Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến 3 ngày sau, khi tôi xuất viện, có một người tự xưng là ông nội của Trung Hy Nhã tới tìm tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau tại một quán trà gần đó. Ông nói mình tên Trung Quốc Vệ, tham mưu trưởng quân khu, dọa tôi thiếu chút nữa thì chạy mất dép. Hôm nay chỉ dùng thân phận là ông nội của Trung Hy Nhã để nói chuyện với cậu. Vài câu thôi, cậu cứ thoải mái đi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, ngồi lặng lặng để lắng nghe. Đầu tiên ông nói cho tôi nghe chuyện liên quan đến mấy kẻ buôn người kia. Hóa ra hôm đó khi tôi suýt chút nữa thì bị tên giam hình bọ cạp bóp cổ đến nghẹt thở, thì Trung Hình Nhã không biết tìm đâu ra một thanh sắt lớn đập mạnh vào đầu hắn. Nghe nói sau đó tên giam hình đó chết vì xuất huyết não, tên đầu trọc bị chấn động não, người phụ nữ da đen kia thì bị gãy xương, còn kẻ mua người thì không thấy tung tích đâu. Căn cứ và điều tra của cảnh sát, mấy người đó chính là mấy tên tội phạm truy nã 2 năm trước, trước mắt đã bị cảnh sát bắt giữ. Còn chúng tôi bị nghi ngờ là cố ý giết người. Trong lúc tôi đang hôn mê thì Trung Hy Nhã bị cảnh sát đưa đi điều tra. Sau đó ông nội của Trung Hy Nhã ra mặt nói vài câu, lại xét thấy cô ấy có công trong việc bắt giữ tội phạm, cuối cùng cũng được phán định là phòng vệ chính đáng, nộp tiền bảo lãnh rồi được thả ra. Tôi rất cảm động. Trung Hy Nhã đứng ra nhận hết mọi việc, còn không chịu nói cho tôi biết nữa. Sao cô ấy lại phải vì tôi mà như vậy chứ? Theo lý tôi chỉ là một kẻ ăn bám được cô ấy bao nuôi, căn bản không cần phải làm như vậy đúng không? Nhưng cô ấy lại không hề do dự mà làm vậy. Trung Vệ Quốc đột nhiên hỏi, cậu có thích cháu gái ta không? Tôi đỏ mặt, có cần phải hỏi trực tiếp thế không? Tôi ngắc ngứ một hồi chẳng biết nên nói thế nào. Thì là dối người, nhưng nếu nói thích tôi nào có xứng. Tính nguyên gia sản của bố mẹ cô ấy, tôi đã không dám mơ mộng hão huyền. Đến giờ lại mọc ra một ông nội là tham mưu trưởng quân khu, giờ chỉ nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ. Trung Vệ Quốc uống một ngụm trà, ôn hòa nhã nhặn nói với tôi, đứa trẻ Hy Nhã này từ nhỏ đã thông minh mạnh mẽ, từ nhỏ tới lớn ta chưa từng thấy nó mất lý trí vì một ai đó như vậy, đến lão già ta cũng thấy kinh động. Nếu cậu thật lòng thích con bé thì hãy trân trọng con bé, bảo vệ con bé cần sự ấm áp, cần sự quan tâm nữa. Tôi toàn thân run rẩy, giọng trầm thấp. Đúng vậy, những gì cô ấy làm cháu đều biết, nhưng mà cháu không có gì cả, thậm chí còn không dũng cảm bằng cô ấy. Cháu biết lấy gì để bảo vệ cô ấy đây? Trung Vệ Quốc nghe xong thì cười lớn. Tôi nghe con trai mình nói cậu là một người rất có bản lãnh mà. Sao giờ lại... Tôi không biết trả lời sao. Lúc đầu Trung Hy Nhã xây dựng hình tượng nhân vật của tôi được kỳ vọng cao như vậy, giờ bảo tôi biết dàn xếp thế nào đây? Trung Vệ Quốc trả tiền rồi rời đi. Tôi một mình đứng bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhất thời không biết phải làm sao. Bỗng nhiên một chiếc xe mô tô ầm ầm chạy qua, sau đó vòng quay lại dừng trước mặt tôi. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa màu vàng bước xuống xe đến trước mặt tôi, ê với tôi một tiếng, hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói tôi đang suy nghĩ về cuộc đời. Cô ta ôm bụng cười, đừng hoài nghi cuộc đời nữa, đi thôi, để chị đây dẫn chú đi tìm chút kích thích. Cô ta bảo tôi ngồi lên mô tô của mình. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra cô ta chính là cô gái tóc vàng ở trong quán bar hôm đó, người đã nhảy cùng tôi, sau đó mắng tôi lưu manh nữa. Cô ấy tên Ngu Lăng, cái tên nghe cũng khá hay. Rồi cô ấy hỏi tên tôi là gì, sao tự nhiên lại hoài nghi cuộc đời. Tôi tự giới thiệu tên mình, sau đó nói cho cô ta nghe chuyện bị cướp người yêu ngay tại hôn lễ. Đến em gái mình cũng không bảo vệ được, giờ còn để một người phụ nữ đứng ra bảo vệ mình nữa. Thử nói xem tôi có thể không hoài nghi cuộc đời không? Ngô Lăng gật đầu. Vậy thì anh đúng là vô dụng chết đi được. Có biết an ủi người khác không đây? Đằng sau bỗng xuất hiện thêm 5-6 chiếc ô tô nữa. Họ quay sang hỏi Ngô Lăng, chị Lăng, người ngồi trên xe chị là ai thế? Ngô Lăng nhún vai, chính là cái tên sàm sỡ tôi hôm qua ở quán bar đấy. Ôi, hóa ra là hắn, để lão tử đây chém chết hắn đi. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu xanh lao xe lại gần muốn tóm lấy tôi, nhưng bị Ngu Lăng vặn gà bỏ xa. Tôi nói vọng lại, tuy hắn lợi dụng chị đây, nhưng chị thích, bọn bay đừng có làm bừa. Chiếc mô tô vun vút phóng đi, tốc độ này chẳng khác gì đang bay cả, phóng thẳng đến trung tâm bờ hồ Quảng Nguyên. Trước mắt có một nhóm người chặn lại, trong tay bọn họ nào là dao bầu, nào là thanh sắt, thoạt đầu nhìn như một nhóm côn đồ vậy. Tôi và Ngô Lăng xuống xe, tôi hỏi cô ta muốn làm gì. Ngô Lăng nói muốn đánh nhau, dọa tôi nổi cả da đầu. Đánh nhau, mẹ kiếp, đánh nhau mà đưa tôi đi theo làm gì? Năm chiếc xe bám đuôi đằng sau cũng ào ào tiến đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.